Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, cửu ngũ ân tình. Đất tiết trung, Tần Vũ thất thần trong mắt, không nhìn chung quanh đánh tới hướng mình côn bổng cùng khảm đao. Miễn cưỡng sẽ đám người trước mặt dùng gậy sắt tử đập ra. Mới kéo lấy Cố Ngôn phía sau lưng. Người chạy trước, theo hải đăng bên kia chạy. Tần Vũ hôm qua tới qua nơi này. Nhớ kỹ bên kia là có một cái nhân viên cảnh sát tuần tra cương vị. Cố Ngôn vừa lui biên chém. Toàn thân đều là máu tươi. Quần áo xé rách. Cả người chật vật không chịu nổi rời khỏi đám người. Cùng Tần Vũ sóng vai giết ra một đường máu. Liều mạng hướng về phía hải đăng phương hướng chạy tới. Thời khắc sinh tử, hai người đều bạo phát ra bản năng cầu sinh. Bọn hắn vừa rồi tại bên bờ tối thiểu chơi ngã 7-8 người. Nhưng đối phương lại còn có vài chục người không có thụ thương. Mà hai người bọn họ giờ phút này cũng đã nỏ mạnh hết đà. Chạy như điên 5-60 mét về sau. Cố Ngôn cảm giác lồng ngực nổ tung. Choáng đầu hoa mắt, giống như đang chạy xuống dưới. Cả người liền chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Chạy a, Tần Vũ dắt Cố Ngôn. Thành đống hẳn là cũng chạy về phía trước. Thảo mẹ ngươi, ta chạy không nổi rồi. Cố Ngôn mắt đỏ, thở hào hển hô. Nhưng lão tử muốn chết, cũng phải mang mấy người đi. Bằng không thì quá dây bi thua thiệt. Đừng nói nhảm, Tần Vũ bất chấp tất cả. Ỷ vào mình còn có sức lực. Tươi sống kéo lấy Cố Ngôn. Tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Khoảng cách song phương rút ngắn. Tần Vũ quay đầu nhìn một cái ô ương ương đám người. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác bất lực. Thân thể của hắn tố chất tại tốt. Cũng không có khả năng mang theo một cái hơn 100 cân người trưởng thành. Chạy ra vận động viên tốc độ A. Mẹ cái B. Làm đi. Tần Vũ dừng bước lại. Động tác lưu loát rút ra đai lưng. Trực tiếp sẽ gậy sắt trói chặt trên tay. Mắt đỏ hạt châu chỉ vào đám người hô. CNM, các ngươi ai đi? Đi lên thử một chút. Đám người thoáng ngơ ngác một chút. Liền dây bi hai người. Người cuồng mẹ ngươi a, cho ta chặt. Đối diện đầu lĩnh hô một tiếng. Phần phật, đám người nháy mắt cùng nhau tiến lên. Thay phiên cánh tay. Liền hướng về phía Tần Vũ đập tới. Tần Vũ lui lại lấy dùng tay trái bắt lấy nhất người. Trên cánh tay nháy mắt chịu một đao. Nhưng hắn cắn răng không có buông tay. Cánh tay trái trước sau nhoáng một cái. Càng đem đối phương tại tầng băng thượng lắc nhào bịch một tiếng ngã xuống đất. Tần Vũ cánh tay phải giống như đánh bóng chày. Nằm ngang vòng hạ. Bành. Một tiếng vang trầm. Bị lắc ngược lại mã tử. Da đầu trực tiếp sốc lên. Mắt trần có thể thấy bưu ra một cổ máu tươi. Trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Đến. CNM, Tần Vũ triệt để mắt đỏ. Trong lòng ôm chính là làm chết một cái không lỗ. Chơi chết hai kiếm lời. Trong đám người, có nhìn xem Tần Vũ chột dạ. Cũng có dám liều mạng. Mười mấy người chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút. Thay phiên phiến đao ngay tại bên trên. Phích lịch bang lang. Tần Vũ cầm côn sắt đón đỡ. Tay trái kéo lần nữa bị chơi ngã Cố Ngôn. Thất tha thất thểu liền hướng lui lại. Bành. Tần Vũ có thể cố lấy phía trước, nhưng lại không nhìn thấy đằng sau. Một vị tráng hán cầm cây gậy lớn nện ở phía sau lưng của hắn lên. Tần Vũ dưới chân trượt đi, ừng ực một tiếng ngã xuống đất. Hô, Tần Vũ cảm giác đại não ông ông trực hưởng, nằm tại tầng băng lên, cắn răng muốn đứng dậy. Tích tích tích, đúng lúc này, một đài xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới chạy đến, theo lấy loa sẽ đám người tách ra. Két két, xe Việt dã khẩn cấp phanh lại, tại tầng băng thượng hướng phía trước nghiêng đẩy xa 5-6 mét về sau, mới khó khăn lắm đình trệ. Cửa xe mở ra, Cửu Ngũ khoát tay quát, đi lên. Tần Vũ khẽ giật mình, nhìn thấy hy vọng, trong thân thể cũng không biết từ chỗ nào tới sức lực. Lôi kéo Cố Ngôn liền chạy hướng về phía ô tô, cang cang. Cửu Ngũ móc súng hướng về phía đối phương đám người sụp đổ mấy súng. Đều cút cho ta. Ngũ gia, ngươi có ý tứ gì? Đối phương người dẫn đầu viên trông thấy Cửu Ngũ sau khẽ giật mình. Cang cang, Cửu Ngũ không có hướng về phía người đánh, chỉ lần nữa hướng về phía mặt đất sụp đổ hai thương quát. Ta để các ngươi cút. Thừa dịp này, Tần Vũ cùng Cố Ngôn leo đến trên xe, lập tức hô, chạy mau. Ông, xe Việt dã tiếng motor âm bành trướng, nghênh ngang rời đi. Trên xe, Cố Ngôn đổ vào trên chỗ ngồi, thở hào hển hỏi, Thành Đống đâu? Thành Đống đi đâu? Ta gọi điện thoại cho hắn. Tần Vũ dùng huyết thủ lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lâm Thành Đống dãy số, nhưng đánh hai lần, đối phương lại không tiếp. Ngũ ca, gọi người tìm Thành Đống. Tìm hắn, Cố Ngôn khoát tay hướng về phía Cửu Ngũ hô. Nơi này quá lớn, ta trước đưa các ngươi ra ngoài. Cửu Ngũ tựa hồ rất cấp bách nói. Ngươi không mang người tới sao? Tần Vũ rất kỳ quái mà hỏi. Cửu Ngũ trầm mặc nửa ngày. Không có, ta ngay tại bến cảng phụ cận. Tiếp vào điện thoại của các ngươi, liền tự mình tiểu vương trước tới. Cố Ngôn cảm giác có chút là lạ. Vừa rồi muốn chém chết chúng ta người. Người có phải hay không nhận biết a? Không biết. Cửu Ngũ lắc đầu. Người nói láo. Cố Ngôn đầu chuyển thật nhanh nói ra. Ta nghe thấy được. Đám người kia vừa rồi gọi người ngũ ra. Người cũng không có hướng bọn hắn nổ súng. Cửu Ngũ nhíu nhíu mày trở lại. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Người khẳng định nhận biết muốn giết chúng ta người. Cố Ngôn quịch một cái ngồi dậy. Dắt cổ quát. Đến cùng là ai? Lão Lục sao? Tích Lanh Canh. Vừa dứt lời, Cửu Ngũ điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số. Cuối cùng lựa chọn từ chối không tiếp. Là mù lòa. Vẫn là Lục gia cũng lẫn vào chuyện như vậy. Tần Vũ cũng mở miệng chất vấn. Hai anh em, ta là tới cứu các ngươi. Ngươi đừng để ta khó xử được không? Đừng hỏi nữa. Được không? Cửu Ngũ trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Hai người nghe tiếng trầm mặc, bởi vì bọn hắn trong lòng đã có đáp án. Ô tô xuyên qua Đông Lạnh Hải khu, lại dọc theo phi thường phức tạp bến cảng quốc lộ qua lại chuyển biến. Tổng cộng tiêu hao mười mấy phút, mắt nhìn thấy muốn xông ra cảng bên trong. Két két, đúng lúc này, phía trước bốn đài xe đình trệ, trực tiếp ngăn cản đám người đường đi. Xong. Người không có nhận điện thoại. Hắn đến đây. Lái xe tiểu vương hô một tiếng. Mà mẹ nó mẹ nhà hắn. Đám này đồ đần. Cửu Ngũ mười phần bất đắc dĩ mắng một tiếng. Trực tiếp nắm chặt súng nói ra. Các ngươi ai cũng đừng xuống tới. Tuyệt đối đừng xuống tới. Nói xong. Cửu Ngũ đẩy cửa xuống xe. Thẳng đến lấy phía trước bốn đài ô tô đi đến. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại quát. CNM, lão tử đều nhanh chết rồi. Các ngươi lúc nào có thể tới? Cùng lúc đó, Cố Ngôn cũng đang không ngừng gọi Lâm Thành Đống điện thoại. Nhưng cái sau vẫn như cũ không có nhận. Thùng đựng hàng phụ cận, Lâm Thành Đống máu me khắp người. Cất bước chạy như điên. Trong túi điện thoại đều sớm không biết chạy mất tại địa phương nào. Hậu phương, tiếng bước chân rung trời. Mã Tử Môn lại đuổi theo. Lâm Thành Đống toàn thân thoát lực, lại lui không thể lui, cuối cùng quay đầu quét về phía bốn phía, lại trong lúc vô tình nhìn thấy, có một cái thùng đựng hàng cửa nhỏ là rộng mở, hắn ngơ ngác một chút, cất bước vọt vào, đưa tay tướng môn đẩy lên, đồng thời cắm cái chốt khóa kín, cảng bên trong lên tiếng nói trên đường, Cửu Ngũ cúi đầu nhìn xem người bên trong xe, sắc mặt trắng bệch quát. Người không cần hồ đồ. Người bên trong xe trực tiếp móc ra súng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra. Ta không có đường lui có thể đi. Người cho ta né tránh. Bằng không thì đừng trách lão tử trở mặt. Người làm như vậy mới là không có đường lui. Cửu Ngũ ngôn ngữ cấp bách quát. Hai người bọn họ chết có thể chết vô ích à. Người không ngăn. Ai biết. Người bên trong xe sẽ súng đè vào Cửu Ngũ trên thân. Đừng ép ta, tính cách của ta ngươi biết, ta chuyện gì cũng có thể làm ra. Này chương gửi lời chào tiên đế đại băng giát, cảm tạ đầu tuần phi thuyền vũ trụ, mặt khác 11 điểm đổi mới 3 chương, trên thực tế là 4 chương lượng, không nóng nảy ngủ đồng học chờ một chút, 11 giờ rưỡi trước đó, ta lại phát một chương.